người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chuẩn bị đối phó Danzo. Hỏa Quốc, Konoha Ninja Thôn, Hokage Đại Lâu. Hokage trong văn phòng. Trở lại Konoha, Iwichi hiện tại đang xem lấy Shikaku đưa tới văn bản tài liệu. Chuyện mấy ngày này trên cơ bản ta đều xử lý xong. Hokage đại nhân nhìn xem có không có chỗ nào không đúng. Một chồng văn kiện thật dày. Iwichi chỉ là tùy tiện quét nhìn qua. Shikaku năng lực Iwichi rất rõ ràng. Nếu như không phải thực lực hơi kém một chút, hắn cũng là một cái kế thừa Hokage hoàn mỹ nhân tuyển. Rất tốt, Iwichi ngẩng đầu nhìn Shikaku, ta không có ở đây những ngày này may mắn mà có Shikaku tiên sinh. Ta chỉ là hết sức hoàn thành Hokage đại nhân dặn dò. Không để cho Hokage đại nhân thất vọng như vậy đủ rồi. Như thường lệ khiêm tốn, Iwichi cười cười đưa tay đem hôm nay còn không có xử lý xong văn bản tài liệu đẩy hướng Shikaku. Quay đầu nhìn một bên Shizune, như vậy về sau cũng muốn tiếp tục xin nhờ Shizune tỷ tỷ và Shikaku. Tiên sinh hai người nhẹ gật đầu, hướng về phía Iwichi cười. Nhưng mà đột nhiên bọn hắn cảm giác lời này là lạ. Hokage đại nhân đây là ý gì? Iwichi đứng dậy đi hướng Shikaku. Từ đệ nhị đến đệ tam. Đệ tam đến đệ tứ. Hiện tại ta là đệ ngũ Hokage. Konoha những năm này biến hóa đại A. Đột nhiên hỏi cái này, Shikaku chần chờ một lát mới mở miệng trả lời. Nói thực ra, thôn biến hóa cũng không phải là quá lớn. Sơ đại Hokage kiến lập thôn. Đệ nhị Hokage chế định quản lý thôn biện pháp. Mà đệ tam, đệ tứ, cho tới hiện tại đệ ngũ. Kỳ thật đều là tại tiếp tục sử dụng lấy đệ nhị Hokage biện pháp quản lý sơ đại Hokage kiến lập. Konohakurei, đệ nhị thời kỳ thôn là cái dạng gì? Hiện tại cơ bản liền là cái dạng gì? Ngoại trừ phòng ốc nhiều một điểm, nhân khẩu nhiều một điểm, Konoha lộ ra náo nhiệt hơn một điểm, giống như không có gì biến hóa quá lớn. Iwichi thiếu gia ngươi là muốn phải làm những gì cải biến thôn a? Iwichi quay đầu nhìn qua Shizune, không sai. Nhìn xem cái kia Hokage bàn công tác, lịch đại Hokage. Bị vây ở chỗ này thời gian quá dài. Sơ đại Hokage đại nhân cùng đệ nhị Hokage đại nhân. Vì cái gì có thể cho thôn mang đến lớn như vậy cải biến? Bởi vì bọn họ không có đem thời gian lãng phí ở xử lý những này việc vặt bên trên. Về sau những ngày này thường làm việc liền giao cho các ngươi hoàn thành. Đại sự nói cho ta biết là được rồi. Việc nhỏ chính các ngươi thương lượng quyết định. Kỳ thật cũng không có gì tốt thương lượng. Đều là có cũ lệ có thể tìm ra. Mệnh lệnh này Shikaku trước tiên có chút kháng cự. Nhưng khía cạnh hắn cũng cảm nhận được. Đến từ Iwichi tín nhiệm. Dạng này đồng đẳng với đem hắn cùng Shizune hai người biến thành trong thôn ngoại trừ Hokage bên. Ngoài, quyền lợi lớn nhất người. Cho nên Shikaku cũng không có trước tiên phản đối. Mà là hỏi thăm Iwichi, như vậy Hokage đại nhân lại dự định lợi dụng những thời giờ này làm cái gì? Tu hành cùng suy nghĩ nên như thế nào để Konoha trở nên tốt hơn? Lý do này để Shikaku tạm thời không muốn đi phản bác hắn. Lại nhìn một chút bọn hắn vị này tuổi trẻ Hokage đại hòa. Đến tột cùng là nói thật vẫn là đùa giỡn. Bất quá Iwichi nâng lên tu hành. Như vậy thì coi như hắn tùy ý tìm cái cớ muốn lười biếng cũng không quan trọng. Nhiều nhất để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tốt a, Shikaku bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác Shizune đối Iwichi mệnh lệnh tự nhiên là sẽ không phản bác. Iwichi thiếu gia trong khoảng thời gian này. Tại Iwagakurei không có xảy ra chuyện gì a? Shizune chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà một bên Shikaku lại đột nhiên ở giữa động tác một trận. Iwichi cười cười, ta đang định nói chuyện này đâu. Quả nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Shikaku trong lòng thở dài. Ngẩng đầu chờ đợi Iwichi nói tiếp. Tại Iwagakurei thời điểm, có người giả mạo Anbu ám sát đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Kém chút đưa nàng giết chết. ta cứu được nữ hài kia. Nghe đến đó, Shizune nhíu lại lông mày giãn ra. Iwichi thiếu gia trong khoảng thời gian này tại Sunet đại nhân nơi đó học tập đồ vật rốt cục phát huy được tác dụng. Shizune cười, nhưng Shikaku sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Có người giả mạo Anbu. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Hơn nữa còn ám sát đệ tam Tsuchikage tôn nữ. Tại cái kia sự kiện, biết được tin tức này đệ tam Tsuchikage, trước tiên chỉ sợ cũng sẽ Iwichi làm loạn. Mà Iwichi nói đến nhẹ nhàng như vậy, nhưng tình huống thực tế tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chiến đấu là tuyệt đối. Đối thủ vẫn là cái kia giới ninja một cái duy nhất có được tập kích đào thải đệ tam Tsuchikage. Chỉ sợ tình hình chiến đấu cũng là rất hung hiểm. Mặc dù cuối cùng Iwichi cứu sống đệ tam Tsuchikage tôn nữ, hóa giải vấn đề này, nhưng quá trình tuyệt đối không nhẹ nhàng. Iwagakure hiện tại, chấm ngoặc kép, Shikaku còn không có hỏi xong. Iwichi liền trực tiếp hồi đáp, không sao. Thậm chí về sau Iwagakure sẽ trở thành Konoha tốt nhất minh hữu. Những cái kia Konoha Anbu ninja, là ai? Hẳn là Konoha người, nhưng không phải Anbu ninja. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Anbu tại Iwichi trưởng khống phía dưới. Có phải hay không Anbu ninja Iwichi đương nhiên biết. Nghe đến đó Shikaku ánh mắt liền âm trầm xuống. Quả nhiên chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Cái này cũng không kỳ quái. Lúc trước đệ tam Hokage đều tao ngộ qua chuyện như vậy. Cùng huống chi là một cái vừa mới nhậm chức không bao lâu đệ ngũ Hokage. Hokage đại nhân, Shikaku cúi đầu xuống, chuyện này ngài chuẩn bị truy cứu a? Đương nhiên, Iwichi không chút do dự trả lời. Shikaku trùng điệp thở dài, có thể hay không đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Hiện tại Konoha không thể lại trải qua bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Konoha hiện tại yên ổn, kiếm không dễ a. Phàm là có thể nhẫn nại sự tình, đều nhất định phải nhẫn nại mới là. Iwichi cười cười, đại thụ che trời cũng có lúc sụp đổ. Với lại đột nhiên mà nhưng liền ầm vang sụp đổ. Người biết đây là tại sao không? Cây nội bộ xuất hiện vấn đề. Shikaku nhàn nhạt đáp trả. Không sai. Iwichi nhẹ gật đầu. Shikaku rõ ràng rất rõ ràng. Nhưng hắn lại có quá nhiều lo lắng. Lúc này Shizune một mặt nghi hoặc nhìn hai người. Bọn hắn lại tại nói chút nghe không hiểu lời nói. Thật tốt làm sao đột nhiên liền nói đến cái gì trên cây đi. Nhưng Kage đại nhân cứ như vậy Konoha chẳng phải là lại phải. Chấm ngoặc kép, Iwichi an ủi kích động Shikaku, đừng có gấp. Đúng bệnh hốt thuốc, chỉ cần giải quyết nguồn gốc vấn đề là được rồi. Nói cách khác Iwichi chỉ tính toán đối phó một. Cái kia người A, cái kia còn có thể tiếp nhận. Nhưng đối phương thế nhưng là đa mưu túc trí gia hỏa. Muốn giải quyết nguồn gốc vấn đề, đến làm cho đối phương đi ra hang động mới được. Hokage đại nhân có biện pháp nào a? Iwichi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta tiền nhiệm về sau còn chưa từng gặp qua chúng ta hỏa quốc đại danh. Thân là Hokage vẫn là có. Tất mau mau đến xem đại danh. Với lại hiện tại Konoha cần hỏa quốc càng nhiều kinh tế ủng hộ. Ta muốn vì thôn phát triển. Cố vấn bọn hắn hẳn là nguyện ý cùng ta cùng đi gặp đại danh a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.